Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói một cái đề tài trong sự hiểu, trong sự hiện diện của đạo sư. Những biên giới cuối cùng do tâm vẽ ra đều biến mất. Thật sự cái này nó có thể nói là một cái ngôn ngữ hiện đại, một cái những cái từ hiện đại và nó rất sâu. Bởi vì ở trong cái kênh của chúng ta nghe đây, nó gọi là con đường kiến tính. Con đường kiến tính là con đường để thấy được cái chân lý. Cái chân lý mà nó hình thành ra chúng ta và tất cả thế giới. Nó như bằng cách nào. Đó. Trong khi đó thì chúng ta có những cái phương pháp để tu, để thực tập. Như là niệm Phật hay là thiền. Đó là những cái pháp tu, gọi là pháp tu. Hoặc là tỳ chú. Còn những pháp mà chúng ta học để biết, để mở mang, hoặc là đi sâu vào ở trong cái tâm linh khám phá và để làm cho cái tâm của chúng ta nó sáng tỏ được cái bản tánh của Phật tánh của mình. Nó như là những cái bài pháp mà ở trong Trí Tuệ Điên hay là những sách giống như Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc hoặc là tâm các cái sách. Bởi vì trong cái chương trình này chúng tôi muốn là trình bày trong cái tính chất giáo lý căn bản và cái kinh nghiệm của mỗi người tu tập của chúng ta, tức là cái thánh giáo lượng nó phù hợp với cái hiện lượng nó thể hiện được cái thánh giáo. Và trong khi chúng ta trong cái tỷ giáo về ngôn ngữ, chúng ta có thể nói được những cái chân lý, những điều mà chúng ta có thể thực hành được và có cái kinh nghiệm, có cảm giác để mà đi đến cái sự giải thoát và cái mới ở trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta. Và trong cái điều mà chúng ta học hỏi thì ngoài ra những cái phương pháp tu thì nó có những cái nghe và biết. Chúng ta có thể nghe bắt đầu từ những cái đầu tiên thì gọi là cái tính nghe, biết cái nghe là gì. Và cái nghe ở trong nội tâm và trong cái ở bên ngoài những cái âm thanh hay là những cái gì nó để đi vào cái tính nghe và thấy, tức là nó cũng như cái nghe, chúng ta có thể thấy được tất cả các hiện tượng về vật chất và thấy những cái sự phát sinh, cái ý niệm, cái những nó hình thành những cái ngũ ấm, cái tư tưởng của chúng ta. Nếu mà mình thấy được mỗi cái như vậy nó rõ ràng thì thật sự những cái sở tri đó, cái hiểu biết đó nó sẽ làm cho giải thoát chúng ta khỏi cái sự không hiểu, khỏi cái sự hoang mang tâm tối, tức là khỏi cái lực không biết. Vì ở trong cái chỗ mà không biết, không thấy đó thì chúng ta hành động theo nghiệp, theo thói quen. Và chúng ta sống cũng ở trong cái tính chất của cái sự quen, trong cái truyền thống sống, và chúng ta chết cũng vậy, sống và chết. Thật sự thì không ai có thể tự chủ được và không có ai có thể làm khó hơn khi mà chúng ta sanh ra đời và chúng ta kết thúc trong một sự chấm dứt của một kiếp người. Nhưng mà chúng ta có thể ở trong cái sự hiểu biết, học hỏi, quan sát và thấy bằng một cái cách nào đó thì chúng ta biết cái đó là cái gì. Và khi chúng ta biết cái sự sống và sự chết ở trong những cái tiến trình của ngũ ấm, tức là trong đó có cảm giác và có cái tư duy, có cái suy nghĩ và sự vận hành như thế nào, thì chúng ta biết những cái cấu trúc đó, là chúng ta biết những cái cấu trúc của cuộc sống, của cái sự sinh tồn. Ví dụ như chúng ta biết cái cảm giác, biết cái gọi là cái thọ ấm chúng ta đó, thì chúng ta biết thế nào là hạnh phúc, tức là những cái niềm vui và hạnh phúc, và thế nào là khổ hay là những cái vô thường. Bởi vì cái vui và cái khổ nó đều ở trong cái tương đối của cái sự che đậy gọi là ngũ ấm đó chúng ta. Cho nên chúng ta thấy biết những điều đó. Mà ví dụ như khi mà chúng ta khó mà thấy biết thì chúng ta phải ngồi lại, chúng ta định tâm, hay là chúng ta dừng được các vọng niệm để cho cái trí tuệ chúng ta nó sáng sủa và chúng ta thấy biết. Khi mà chúng ta nhận biết những cái sự thật ở sâu ở bên trong, nó là cái động lực để làm cho chúng ta náo loạn phiền não, hay là đi trên con đường mà chúng ta không kiểm soát được, mơ hồ. Thì như vậy là nếu chúng ta không thấy biết đúng đắn thì chúng ta trong cái bước đi của chúng ta nó không được rõ ràng, có thể nó sai hoặc là nó tạo ra những cái hoang mang, nghĩa là chúng ta phải đau khổ, phải đi sai cái con đường ở trong cái sự sanh tử. À, cho nên nó dẫn dắt chúng ta bằng cái tri thức, cái gọi là cuối cùng là cái trí tuệ, là cái sự thấy biết. Từ sự thấy biết mà chúng ta có hành động, và chúng ta nó chuyển đổi những cái hành thức và trong cái duyên để hình thành, tạo lập ra cái sự sống, cái sự tồn tại, nghiệp, và cuối cùng nó dứt ở trong một mỗi lúc, tức là cái sự chết đi, rồi chúng ta lại tái sanh lại. Và trong tất cả những cái này thì chúng ta muốn dừng lại và đi đến một cái sự mở ra thì gọi là chúng ta tu. Và chúng ta muốn rõ, nghĩa là đạt được cái lý, thì chúng ta phải học. Và trong cái mà chúng ta học nó thì có khi mình nghe pháp, có khi mình nghe những cái bài pháp thuộc về trí tuệ. Mà cái vấn đề nghe thì chúng ta nghe bất cứ cái gì chúng ta không hiểu biết. Và cái không hiểu biết này, chúng ta phải có cái biết hướng về chân lý, hướng về cái sự thực tập và đúng cái con đường để sanh ra trí tuệ, để nhận diện cái bản thể, cái tánh của mình, nhận diện được cái mặt thực của chân lý và của cái gì mà nó làm cho chúng ta tồn tại, sinh ra hoặc là hiểu lầm để mà chúng ta khổ đau. Thì tất cả những điều đó ở trong mọi tôn giáo người ta đều học với những cái vị giáo chủ, những vị thủy tổ của mình và những bậc thầy. Bất cứ một người nào mà người ta đạt được những cái chân lý đó, người ta tự giải thoát, tự soi đường cho chính mình, và người ta có thể trình bày ra cái con đường mà người ta đã đi qua, thì chúng ta đều học. Thì ở trong đó hoặc là Phật, hoặc là các Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát tức là con người có trí tuệ đó. Và hoặc là những bậc đạo sư, những người đã thành tựu, các vị thầy đó. Cho nên chúng ta không có kỳ thị, không có loại trừ bất cứ ai mà có chân lý thì chúng ta học. Bởi vì Bồ Tát hay là sự trí tuệ nó ẩn tàng trong tất cả mọi cái hình thức. Con người không phải là con người mà 5, 70 tuổi, 8, 90 tuổi, 100 tuổi mới hiểu chân lý. Mà có thể con người mới sinh ra, người ta cũng hiểu chân lý. Bởi vì chúng ta nghe, tức là chúng ta chỉ nghe về cái lẽ phải, nghe về cái con đường chính đáng để đi đến giải thoát, chứ không phải là chúng ta vì bản ngã mà không phải nghe cái người già, không có nghe người nhỏ, hay là nghe người trí thức mà không nghe người không học thức. Bây giờ học hay là trí thức thì chúng ta chỉ biết về cái truyền thống, về ngôn ngữ thôi. Chứ còn trí tuệ thì phải là con người giác ngộ mới có thể biết được và mới có thể lái con đường của mình để chấm dứt được cái sự sanh tử, và ra ngoài cái vòng gọi là tái sinh hay là những cái tính chất vô minh. Chứ không nhất thiết, ví dụ bây giờ tôi tu dù lâu hay là lớn tuổi, nếu tôi không thấy chân lý thì chính tôi cũng không thể tự cứu được, không thể thoát ly được. Còn bất cứ một bạn nào hay là một người nào không phải là cái tuổi tác nhưng mà có trí tuệ, có cái khả năng nhận diện chân lý ở nơi chính cái tâm của mình, thì người đó có thể tự giải thoát và hãy giúp đỡ cho tất cả mọi người. Cho nên ở trong cái chương trình của con đường kiến tánh thì chúng ta học từ kinh điển của Phật, của các vị thầy tổ, cho đến các những vị đạo sư, các vị mà hóa thân là Bồ Tát mà không có cái không tự xưng, hoặc là người ta tự giác ngộ như là một vị Bích Chi Phật hay là một vị thầy tổ của tất cả cái tôn giáo, nhưng mà nếu nó có cái tính chất giác ngộ, tự giác giác tha thì chúng ta đều nghiên cứu, đều học hỏi. Cho nên trong cái bài mà nói hôm nay đó, trong sự hiện diện của đạo sư, đây là chúng ta muốn nói về một đạo sư người Ấn Độ, tức là ông Marari. Marari là một cái người mà thực sự là trước khi mà ông ta giác ngộ thì là một người rất bình thường. Trong lịch sử người ta nói chỉ là một cái người nông dân thôi. Người nông dân rất là bình thường. Nhưng mà khi mà ông chí tâm tu học, sau mấy năm thì ông được giác ngộ và ông nói ra những cái lời giáo lý chân truyền khiến cho tất cả mọi người nghe đều đạt được cái hiểu biết giác ngộ, mà không phải riêng ở Ấn Độ mà khắp các nước trên thế giới đều đến nghe ông. Đây là Marari. Sri Nasangadatta Marari là ông. Ông là một người nông dân. Người ta nói là có thể là ông là một người không học nhiều, hoặc là có người nói là ông là một người thất học. Bởi vì ông là một người bán thuốc lá vắng, thuốc lá mà vắng hút. Ông bán thuốc lá vắng và ông cũng hút thuốc, ông cũng có gia đình như tất cả mọi người. Và ông sống một cuộc đời rất bình dân, coi như nghèo. Một người mà đi bán thuốc dạo thì thực sự không phải là có một cửa hàng hay cái gì cả. Nhưng mà khi ông gặp một vị thầy đạo sư chỉ dạy cho ông, và sau 3 năm ông cần cù, ông tu luyện và ông được giác ngộ. Khi ông giác ngộ thì ông bắt đầu nói những cái bài pháp, và người ta thấy, người ta có thể hiểu được đó là một cái bậc có trí tuệ, đạt được cái chân lý, và người ta nghe ông. Cho nên từ các nước ở Âu Châu, Mỹ Châu hay là rất nhiều nước, người ta đều đến, ta có thể đi cả ngàn cây số, nhiều ngàn cây số để đến nghe ông nói về chân lý. Cho nên cách nay chừng cỡ 15, 20 năm gì đó thì tôi có được đọc về Amdas, tức là cái cuốn này, nhưng mà hồi xưa là một cái bản khác, bây giờ là cái bản này nó mới in. Và tôi bữa nay tôi có tính chất là muốn giảng một hai cái giáo lý ở trong cái tập sách này. Nhưng mà tôi chỉ mới đọc cái bài từ ở đây thôi, thì tôi thấy nó rất là hay. Bởi vì cái người viết cái bài tựa này là một cái người, có thể là một người cũng giác ngộ, không có bình thường. Cho nên bây giờ tôi đọc cái bài tựa và tôi giải thích cái bài tựa này để cho các Phật tử và các bạn nghe, để chúng ta sẽ nhận diện thấy đây có thật sự là con đường để đi giác ngộ không. Đó. Bởi vì bất cứ một cái ngôn ngữ nào, một cái bài viết nào, một cái cách nói như thế nào, nhưng mà có thể lột được, có thể giảng được cái chân lý, có thể đưa nó ra cái bề mặt để mọi người có thể thấy được, nhận diện được, thì đó là cái chỗ mà chúng ta cần có, cần học. Cho nên ở trong kinh nói là y pháp bất y nhân, chúng ta y cái pháp đó có thật hay không, có giác ngộ hay không, có trí tuệ hay không, có làm cho chúng ta đạt đạo hay không. Chứ con người đó thì không thể nói đó là cái ông hay cái bà hay là người người trí hay là người dốt, không có như vậy. Bởi vì có những người họ không phải là người trí, không phải là học thức, họ không phải là tiến sĩ, cử nhân cái gì hết cả, nhưng mà họ vẫn giác ngộ. Trong khi trong cuộc sống này có những người rất là trí thức nhưng mà họ không giác ngộ thì họ cũng không thể giúp chúng ta được. Ở đây là cái lời tựa của cái ấn bản Aam Đát. Nếu có thêm một ấn bản mới Aam Đát ra đời thì không phải là điều ngạc nhiên vì tính chất siêu phàm, trực chỉ và sống động trong thuyết giáo của Sri Nisargadattamarari về cái tối thượng đã tạo cho tuyệt tác này một tầm vóc vĩ đại. Vì cái tối thượng tức là vì cái rốt ráo của chân lý có mặt ở trong cái cuốn sách này. Cho nên chúng ta tìm là chúng ta tìm cái rốt ráo, cái tối thượng đó. Chứ không phải, nhưng mà nó ở trong cuốn sách này. Cho nên chúng ta phải đọc cuốn sách này. Thật vậy, nhiều học giả và triết gia đã xem Aam Đát là tác phẩm tâm linh duy nhất đáng để nghiên cứu. Không phải chúng ta xem mà có những nhà khoa học, những văn sĩ, những triết gia trên thế giới, người ta đều đọc cái này. Nghĩa là có thể là họ học thức và họ tìm chân lý lâu dài, lâu đời hơn chúng ta. Rất nhiều tôn giáo và hệ thống triết học tự nhận đã đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của nhân loại. Này, chúng ta nghe cho rõ rằng rất nhiều tôn giáo và hệ thống triết học tự nhận đã đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của nhân loại, nhưng tự thân các giáo điều và triết thuyết vẫn có những giới hạn nhất định. Những nhà lập thuyết và chủ trương của các tôn giáo và triết thuyết đã vận dụng những ngôn từ hoa mỹ để trình bày các đức tin và ý thức hệ truyền thống của họ về thần học hay triết học. Tuy nhiên, những người tin tưởng vào các giáo điều và triết thuyết này không sớm thì muộn đều nhận ra sự giới hạn về ý nghĩa của chúng, cũng như tính cách bất khả thi trong ứng dụng. Bởi vì mọi cái triết lý, giáo lý thực sự nó đều có cái giới hạn, nó đều có cái giai cấp hình thành từng cái thứ lớp của nó. Và chúng ta học đến một lúc nào thì chúng ta thấy cái điều đó nó tương đối, cho nên chúng ta là học thêm cũng như là học kinh. Chúng ta học từ kinh bình thường cho đến kinh nói về giáo lý cao cho đến tuyệt đối. Thì cái giáo lý nào nó cũng có vậy hết cả. Họ cảm thấy bị vỡ mộng vì từ bỏ những hệ thống này, cũng như họ loại bỏ các lý thuyết khoa học khi chúng không giải thích được những mâu thuẫn trong các dữ kiện trắc nghiệm. Những lý thuyết nào mà người ta không đưa được cái trắc nghiệm ứng dụng được thì cái chỗ đó nó họ không thành công. Cho nên cái lý thuyết cũng là một sự quan trọng để nó dẫn dắt đi đến cái sự thực hành, sự ứng nghiệm. Khi nhận ra một hệ thống diễn giải tâm linh không chứng tỏ được tính cách thuyết phục và biện minh hợp lý, người ta thường quay sang một hệ thống khác. Nhưng sau một thời gian, họ lại tìm ra những hạn chế và mâu thuẫn trong hệ thống mới này. Tất cả hệ thống trong giáo lý triết học nó đều ở trong một cái chừng mực nào đó. Nó có hai cách. Một cách là nó chỉ dạy tới đó thôi. Cũng như chúng ta học chỉ hết cái cấp tiểu học thì chúng ta phải đi tìm một cái trường khác lên trên cái cấp trung và học cái hết cấp trung thì chúng ta phải để lại cái phòng học đó, cái chương trình đó, và chúng ta phải lên thi lên đại học. Thì tất cả mọi cái giáo lý nó đều có cái giới hạn như thế. Thì không phải bất cứ giáo lý nào, nhưng mà cái điều đây là cái điều cũng bình thường thôi, chứ không phải là một điều đáng trách hay là tầm thường được. Khi nhận ra một hệ thống diễn giải tâm linh không chứng tỏ được tính cách thuyết phục và biện minh hợp lý, người ta thường quay sang một hệ thống khác. Nhưng sau một thời gian, họ lại tìm ra những hạn chế và mâu thuẫn trong hệ thống mới này. Trong sự theo đuổi một cách vô ích những chấp nhận và bác bỏ này, những gì còn lại với họ là chủ nghĩa hoài nghi và triết lý bất khả tri. Nên là họ hoài nghi và nghĩ là chúng ta không thể đạt được. Và họ dừng ở nơi đó, và cái cuộc tìm kiếm coi như là nó thua chục, nó bị không có đường tiến tới nữa. Những gì còn lại với họ là chủ nghĩa hoài nghi và triết lý bất khả tri, đưa đến một lối sống si mê sa đà trong những thỏa mãn phàm tục của đời thường và thuần hưởng thụ vật chất. Bởi vì khi mà chúng ta tìm không được chân lý thì chúng là ta là trở lại một cái đời sống có cái tính chất vật chất. Hoặc là nói vật chất này không phải là cái sự xoa đọa ở trong một cái tính chất thế gian, nghĩa là xã hội, nghĩa là cộng đồng, nhưng mà là một cái tính chất tin tưởng vào cái thế giới về duy vật. Bởi vì chúng ta nói rằng con người cũng là thịt xương, cũng duy vật, tất cả mọi người cũng phải chết, thế giới này cũng phải tan rã, nó không có gì hết cả. Cho nên cái điều đó chúng ta sẽ mất gốc. Bởi vì cái gì sanh ra đó, nó không thể tự sanh, nó phải có một cái gì đó mới sanh. Mà nếu cái gì đó sanh ra ác, nhưng nó phải có cái đầu tiên. Và chúng ta hiểu biết được nó thì chúng ta mới dừng được cái tư tưởng. Tuy nhiên một đôi khi dù rất hiếm hoi, chủ nghĩa hoài nghi cũng đem lại một trực giác nào đó về thực tại cơ bản. Còn cơ bản hơn cả những gì thuộc ngôn từ, tôn giáo hay các hệ thống triết học. Mà lạ thay, đó lại là phương diện tích cực của chủ nghĩa hoài nghi. Chính với tâm trạng hoài nghi đó và cũng với trực giác về thực tại cơ bản này, tôi tình cờ đọc Aimdas của Sri Nisargada Dattamarari, tức là cái tên của ông, tên người Ấn Độ, và có ấn tượng ngay về tính cách sắc, chính xác, bất di bất dịch trong lời lẽ của ông. Mặc dù tính hữu hạn của ngôn từ, nhưng có thể nói rằng tôi vẫn nhận ra thuyết giáo của Marari đã được trình bày một cách rất trong sáng và tao nhã. Tuy nhiên, không kinh điển nào có thể thay thế được sự hiện diện của đích thân đạo sư. Chỉ khi nào đạo sư trực thuyết với chúng ta thì ngôn từ mới trọn vẹn ý nghĩa. Bởi vì khi vị thầy hay là vị đã giác ngộ, vị đạo sư nói ra cũng lời đó, nhưng mà nếu người chưa giác ngộ thì nó có một cái gì đó mù mịt, một cái gì trong cái sự âm hưởng, trong những cái tiếng lời mà khiến người ta không tin được. Và dù có tin được nhưng mà cũng không mở ra được. Thì đó là một cái quyền bí của cái tính ở trong vật. Nếu cái tính đó sáng thì cái ngôn ngữ đó nó sáng sủa hơn. Và cái tính đó nó không được sáng thì cái ngôn ngữ nó tăm tối hơn. Cũng như ta nói cái người có đức, khi người ta nói một cái điều bình thường nhưng mà người khác có thể làm được. Còn cái người không có đức có thể họ nói hay hơn nhưng mà mình lại không làm được. Thì một mình một phần nữa thì do chúng ta, cái trình độ chúng ta chưa đến, bị giới hạn. Nhưng mà một phần nữa thì do cái ngôn ngữ của một vị thầy, nó thiếu sót một cái gì đó. Nó là một cái chỗ có cái tính chất quyền bí. Cho nên nó không kinh điển nào có thể thay thế được sự hiện diện của đích thân đạo sư. Chỉ khi nào đạo sư trực thuyết với chúng ta thì ngôn từ mới trọn vẹn ý nghĩa. Trong sự hiện diện của đạo sư, những biên giới cuối cùng do tâm vẽ ra đều biến mất. Cái câu này chúng ta thấy nó có vẻ khó hiểu, huyền bí. Trong sự hiện diện của đạo sư, những biên giới cuối cùng do tâm vẽ ra đều biến mất. Tức là do cái tư tưởng, do ý nghĩ mà nói ra những điều gì đó, thì cái điều đó không phải là chân lý. Nhưng mà nó phải do, giống như phải do từ cái tánh biết, từ cái sáng sủa, từ cái chân lý mà đã thực nghiệm được. Và cái tính chất thực nghiệm, cái tính chất nguyên sơ của cái tâm giác ngộ đó, nó tạo ra một ngôn ngữ, thì khiến cái ngôn ngữ đó nó linh thiêng và giúp cho người ta hiểu rõ ràng hơn và tôn trọng hơn. Trong sự hiện diện của đạo sư, những biên giới cuối cùng do tâm vẽ ra đều biến mất. Siri Nisargadatta Maharari đích thực là một đạo sư như thế. Ông không thuyết giảng giáo điều kinh điển, mà chỉ ra một cách chính xác những gì người tìm kiếm cần. Chúng ta có thể nói được những gì mà người ta cần. Ta cần, cần những điều đó để người ta thấy được cái chân lý. Thì đây là mức quan trọng. Thực tại bắt nguồn, nơi âm là bất khải, chiếm đoạt, tuyệt đối và đích thực. Sau khi chứng nghiệm sự thật những gì Siri Nisargadatta Maharari chỉ giáo trong Amdat, nhiều người từ phương Tây đã đến gặp ông để tìm cầu giác ngộ. Thuyết giảng của Siri Nisargadatta Maharari về chân lý không khác gì trong Inazoga Avatevedanta, tức là thuộc về cái hệ Vệ Đà, nhưng theo phong cách riêng của ông. Theo Siri Nisargadatta Maharari, vô số những vật thể xung quanh chúng ta được ngũ đại cấu thành, tức là đất nước, gió, lửa và không, trong năm đại đó cấu thành. Tất cả đều ngắn ngủi, nhất thời, thường xuyên biến dịch và bị chi phối bởi quy luật tương quan nhân quả. Chúng ta cũng nghe đó ở trong tất cả tôn giáo về cái tính chất vật chất vô thường này kia. Nhưng mà ở đây có một điều là khi ông nói ra, ông thực chứng được cái điều đó và ông thấy cái nguyên lý đó từ ở trong nội giới của mình. Đó là một cái điều nó chúng ta có thể thấy khó hơn một chút, chứ không phải là ông đọc trong sách và không được, không phải ông biết theo cái cách biết của người khác. Tất cả đều ngắn ngủi, nhất thời, thường xuyên biến dịch và bị chi phối bởi quy luật tương quan nhân quả. Tâm và thân cũng thế, cả hai đều vô thường và lăn trôi trong sinh tử. Chúng ta biết rằng thế giới được cảm nhận qua những công cụ giác quan và tâm, cũng như luận điểm của Kant, tức là một nhà triết học. Thế giới chỉ là yếu tố tương thuộc của chủ thể biết. Nghĩa là cái thế giới này nó điều qua cái biết chúng ta để mà chúng ta xác nhận nó là cái gì. Cho nên thật sự nó tương quan với cái chủ thể, thành cái biết đó mà cái thế giới này nó hiện hữu theo cái mỗi người, tùy theo cái sự tiến hóa và cái biết của mỗi người. Chứ nó không phải là nhất thiết là một điểm. Nhưng mà điều này nó cũng đúng với cái tương đối. Và ở trong cái tuyệt đối thì thực sự nó cũng có cái chỗ mà người ta ngộ ra, người ta xác định nó như thế. Cho nên chúng ta qua cái bài này, chỉ một tờ giấy nữa thì chúng ta sẽ thấy ông có thể chứng minh ra điều đó được. Điều này có nghĩa thời gian, không gian và tương quan nhân quả không phải khách quan hoặc những thực thể ngoại lai, mà chỉ là các phạm trù của tâm. Trong đó mọi thứ được đúc nạn và hình thành, sự tồn tại hình tướng của vạn vật đều tùy thuộc tâm. Nhận thức chỉ là một sản phẩm của tâm. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ông bắt đầu đi vào cái tính chất kêu bằng nó phân loại và gạt đi tất cả những cái gì không phải nó, và cuối cùng chỉ là thấy từ cái sự nhận thức và tâm. Và thế giới khi được nhìn từ tâm là một thế giới chủ quan, riêng biệt và biến dịch không ngừng theo trạng thái lan sang hiếu động của tâm. Cho nên nói là tâm, nhưng mà cái tâm thì nó lại rất là lan sang vô thường, nghĩa là cái biết nó bị giới hạn từng chút, cũng như cái học nó từng cái thứ bậc. Điều duy nhất một người có thể chắc chắn về cái ta hiện hữu là nó không phải một tư duy. Chúng ta đọc lại câu này: đối nghịch với cái tâm bất ổn và những phạm trù hữu hạn của nó, tính cách chủ định, chủ quan và đối đãi, vân vân, là sừng sững ý thức ta hiện hữu. Nghĩa là cái tính chất cái chữ ta hiện hữu đấy, sau này chúng ta sẽ khai thác ra thực sự là cái trạng thái như thế nào của cái tâm. Và chính từ đó là nó là cái giới hạn của chúng ta nhận diện, và chúng ta cái tuyệt đối và cái tương đối của sự vật và của tâm lý chúng ta, nó trong cái gạch của cái từ ta hiện hữu này. Nó không phải là một cái danh từ, nhưng mà đây là nó diễn tả một trạng thái tâm và một cái mà chúng ta có thể tự nghiệm chứng được. Nếu mà chúng ta nghiệm chứng được cái ta hiện hữu này thì chúng ta biết cái câu nói này nó đứng ở cái vị trí nào. Đối nghịch với cái tâm bất ổn và những phạm trù hữu hạn của nó, tính chất chủ định, chủ quan và đối đãi vân vân, là sừng sững ý thức ta hiện hữu đó. Cái từ ta hiện hữu đó, điều duy nhất một người có thể chắc chắn về cái ta hiện hữu là nó không phải là một tư duy, nó không phải là sự nghĩ ngợi của mình mà mình biết được. Cho nên nó là trạng thái, cũng như tấm chúng ta nói trạng thái định hay là trạng thái tầm tứ đó, như thế nào thế nào, nó không phải là ngôn ngữ mà nó là một trạng thái tâm, mà mình đưa tâm qua thiền định mình mới biết cái trạng thái đó. Thì cái ta hiện hữu này nó cũng vậy, nó là một cái ranh giới để phân loại và để thấy rằng cái gì do chúng ta nghĩ ra và cái gì do nó không phải là nghĩ ra, và nó ở một cái chừng mực, nghĩa là nó có sẵn. Nếu mà chúng ta dừng ở chỗ đó và chúng ta thấy cái ranh giới của cái đó nó phát sanh hay là nó biến mất, hoặc là chúng ta không đến cái đó thì cái ý đó là do ý nghĩ, và chúng ta đến cái đó thì cái chỗ cái đó là nó sanh ra cái ý nghĩ chứ không phải là ý nghĩ. Cũng là nó sanh ra niệm á. Cho nên chúng ta nói là niệm và vô niệm, nhưng mà ở đây cái trạng thái nó có một cái biết ở giữa, gọi là cái ta hiện hữu, chứ không phải, đây không phải là một danh từ. Thì trong cái bản văn này nó nói ra tất cả những cái bí quyết để làm cho chúng ta dò theo đó mà chúng ta xác định được cái chân lý ở chỗ nào, và chúng ta cũng từ cái qua cái viễn kính đó để chúng ta nhìn ra ngoài. Chúng ta biết cái thực trạng của vũ trụ nó là thật hay là giả, và thật là như thế nào, giả như thế nào. Và khi chúng ta biết được những điều đó thì cái biết của chúng ta nó mở ra và nó trở thành một cái thực lực của cái nguyên lý, của cái chân lý mà chúng ta có thể từ đó mà chúng ta nhìn không có sai. Nó không phải là tư duy tai hiện hữu hiểu theo quan niệm của Đề Cật Tưa, và nó cũng không có một thuộc tính nào. Mahajari luôn luôn nhắc nhở chúng ta dồn hết chú ý vào sự kiện căn bản này để nhận ra cái ta hiện hữu của chính mình, và do đó đập tan cái nhà tù tự tạo của chúng ta. Ông chỉ rõ phát biểu duy nhất đúng chỉ có ta hiện hữu, tất cả những cái khác đều là suy luận, không thể bằng bất cứ cố gắng nào. Chúng ta biến ta hiện hữu thành ta không hiện hữu. Bởi vì cái tai hữu này là một trạng thái cũng giống như trạng thái giữa cái tâm mà dao động chúng ta và cái tâm định của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta dao động ở trong cái tưởng tư, trong cái tư duy á, tư duy dù trên mặt phẳng của ý thức hay là nó chìm xuống ở bên trong chúng ta, thì chúng ta cũng cũng cũng mờ mịt, chúng ta không biết gì hết cả. Mà trong cái tư duy, cái suy nghĩ chúng ta thì thường thường chúng ta cũng biết nó chỉ là một sự nhớ lại. Mà cái gì nhớ lại thì cái đó nó tạo ra những cái tính của thời gian, của ký ức, của cái đã qua hay là chưa đến. Thì cái điều đó không dính dấp gì đến cái thực tại của chân lý đang là đang sanh ấy cả. À. Còn nếu mà ở trong của chúng ta mà chúng ta vọng động thì chúng ta không thể phân biệt gì hết cả. Cho nên ở đây nó nằm ở trên cái nguồn ngôn ngữ thuộc về văn hóa cao. Và những cái từ này nó đúc kết từ cái sự chọn lựa ở trong cái trí tuệ, nghĩa là nó vượt qua những cái sự ràng buộc, vượt qua những thành kiến, vượt qua những cái thói quen của cách dùng từ, mà nó là những cái từ ngữ được nghĩa là chứ chắt lọc ở trong những cái tính chất thật của cái thời gian tâm thức chúng ta. Cho nên cái ngôn ngữ này nó cũng đại diện như là cái ngôn ngữ của Bát Nhã, giống như là văn tự của Bát Nhã. Nếu mình theo cái văn tự của Bát Nhã được thì mình cũng hiểu được cái tính Bát Nhã thật, tức là trí tuệ thật đó. Bởi vì cái văn tự này là cái văn tự của người họ từng xác định, họ từng thấy biết đó mà họ nói ra. À. Để nhận ra cái ta hiện hữu của chính mình và do đó đập tan cái nhà tù tự tạo của chúng ta, ông chỉ rõ phát biểu duy nhất đúng, chỉ có ta hiện hữu, tất cả những cái khác đều là suy luận. Bởi vì sự suy luận tức là do cái ảo giác chúng ta nhớ lại và chúng ta biết cái đó là cái gì, đây là chân lý hay không phải chân lý, và chúng ta nghĩa là suy nghĩ và biện luận ngầm, tức là cái vọng tưởng của chúng ta nó lung tung. Mà trong khi đó chúng ta nghĩ là chúng tôi biết, chúng tôi nói hay chúng tôi làm, thì không phải, là bởi vì ở trong nó có một cái bộ máy tâm thức, tức là cái thức biến, tức là sự phân biệt nó điều động theo cái ký ức của thời gian, mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không hiểu điều đó. Không thể bằng bất cứ cố gắng nào, ta biến ta hiện hữu thành ta không hiện hữu. Không có sự cố gắng, bởi vì đó là cái trạng thái chứ không phải là ngôn ngữ. Và nó khác, nếu nó khác chỗ đó thì tất cả mọi cái nó đều có cái nhìn không không không đồng nhau, không không giống nhau. Quan sát kỹ người thật, sự kinh nghiệm không phải tâm mà là chính ta. Cái ta này là một cái từ, nó là một cái đại từ, nhưng mà nó chỉ một cái gì đó chứ không phải là nó chỉ một cái ngã. Cho nên ở trong cái giáo lý của Vệ Đà ngày xưa người ta gọi là đại ngã, tức là cái ta là yếu tố chung tại nguồn gốc của mọi kinh nghiệm, là sự thấy biết mà trong đó tất cả xảy ra, toàn thể phạm trù ý thức chỉ là một cuốn phim, hay là một điểm sáng trong cái ta hiện hữu. Những ngôn ngữ này nếu chúng ta không quen đọc những cái loại văn về triết học cao thì thật sự chúng ta cũng hơi khó. Nhưng mà trong cái số những người Phật tử hay là những cái bạn nghe thì chúng ta nghe, tuy là có những cái ngôn ngữ trong văn học ít khi chúng ta chạm đến, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không hiểu. Bởi vì chúng ta cũng hiểu những cái ngôn ngữ trong kinh điển hay trong Phật nói thì có những cái từ chúng ta cũng chưa bao giờ nghe. Nhưng mà khi chúng ta nghe đến, bởi vì trong lòng chúng ta đã sẵn có cái tính giác, tính biết, cho nên tới đó nó động tâm, nó vẫn hiểu được. Thì ở đây cũng không có gì khó hay cả. Cho nên nó là sự thấy biết mà trong đó tất cả xảy ra. Nghĩa là nó tạo thành cái sự thấy và biết. Toàn thể phạm trù ý thức chỉ là một cuốn phim. Bởi vì cái ý của mình thật sự là nó quay nhanh, nó nhớ lại, nó kích thích và nó hiện lên những hình ảnh quá khứ vị lai. Vì cái biết đó cho nên nó nói là biết cái gì, ta biết. Cho nên nghĩ cũng vậy nữa. Nghĩ là hoài nghĩ cái chi đó, phải có một vật thì nghĩ thì mới sanh đó. Nghĩ với vật là hai đành rành, tức là ở trong và ở ngoài hai cái đó, nó khác nhau. Cho nên cái này nó cũng giống như Krishnamurti mà trình bày cái sự ý nghĩ vọng tưởng của chúng ta. Toàn thể phạm trù ý thức chỉ là một cuốn phim hay một điều, hay là một điểm sáng trong cái tai hiện hữu, chính cái tai hiện hữu, ý thức về ý thức, thấy biết chính nó bất khả diễn tả vì không hề có một thuộc tính. Ví dụ như chúng ta ý thức về ý thức là sao? Vậy chúng ta ý thức là cái biết của chúng ta ở cái điểm mà chúng ta đang biết. Tức bây giờ chúng ta đang biết, tức là chúng ta đang ý và thức. Ý là tập trung ở cái chỗ điểm đó, chứ không phải chạy lan sang. Và trong điểm đó nó dừng, nó sáng. Và chúng ta ý về ý, thức về trong cái thức. Tức là hai cái đó cũng giống như là ở trong thiền, nghĩa là minh sát, thân trên thân, tứ niệm xứ đó. Thực sự là thân trên thân cũng đồng, hai từ đó cũng đồng một tiếng, hay là tâm trên tâm, thọ trên thọ, thân thọ tâm pháp đó. Bởi vì cái tiếng trước là cái tiếng để cho nó có danh và mình biết cái thực là cái gì, và cái sau, cái tiếng sau là cái tiếng không phải danh mà nó là cái thực đó. Cho nên những cái từ mà trong kinh điển nói mà nếu chúng ta không hiểu, không khéo biệt để lắp đúng vào cái thời gian để cho chúng ta mở, ta hiểu, thì thực sự có khi chúng ta cũng không hiểu gì. Toàn thể phạm trù ý thức chỉ là một cuốn phim hay một điểm sáng trong cái tai hiện hữu. Chính cái tai hiện hữu, ý thức về ý thức, thấy biết chính là nó. Nghĩa là chúng ta thấy biết, nhưng mà chúng ta không nói nó cái gì, cũng như thường thường chúng ta nói cái đang là đó. Cho nên cái chỉ là nó thôi. Nó bất khả diễn tả vì không có một thuộc tính. Nó chỉ chính là ta. Và là chính ta, tức là ta tức là chữ là này viết nguyên, tức là nó là chứ không phải là cái gì. Tất cả những gì hiện hữu, bất cứ gì tồn tại đều tồn tại như chính ta. Bởi vì cũng như nói mình nhìn cái đó nếu nó không danh thì cái nhìn của mình nó cũng không có tâm, không có cái tâm hay là không có cái thức, không có gì, thì ta mình với cái đó nó là một. Cũng như ví dụ đây là một ngón tay, đây là một ngón tay, hai ngón tay nó đồng ở trong một cái danh, một cái tên. Đây là cái tương đối, ví dụ ngón tay trỏ, nhưng mà nó đồng một hình dáng và nó đồng với cái cuối cùng là cái không có nói. Nó không nói, không ngôn ngữ, không có gì cả. Cho nên cái này là cái này, cái này là cái này. Hai cái nói thật sự nó chỉ là một, ở trong cái thấy và cái biết. Và chính nó gần như không thấy, không biết. Nhưng mà nó có một cái loại thấy biết thoát ra ngoài nó. Cho nên hai cái đó nó là trở thành một. Bởi vì nếu không có thấy hay không biết, không có xác định, không có đổi từ, không có nói cái từ khác nhau, thì hai cái đó nó không là gì cả. Nhưng mà nó cũng không có cái không là, hay là đã là, sẽ là. Cho nên ở trong đó nhất thời, chúng ta nhìn một lượt, chúng ta thấy nó sừng lên. Tất cả sự vật nó đều hình thành ở trong cái vô ngã, trong cái không ta. Thì đó là cái ta hiện hữu của tất cả cái tâm và vật của chúng ta. Cho nên nó ý thức, ý thức, hai chữ ý thức chính liền nhau, thấy biết chính nó. Nó bất khả diễn tả vì không hề có một thuộc tính, tức là một cái gì để diễn tả, để theo, để nó tri về, biết về cái nó. Nó chỉ là chính ta, và là chính ta tức là nhưng mà nó không phải là gì. Tất cả những gì hiện hữu, bất cứ gì tồn tại đều tồn tại như chính ta, không có gì khác với ta, vì không có nhị nguyên đối đãi nên không có đau khổ. Bởi vì cái sự phân biệt cho nên chúng ta có một cái sự bất đồng, và chúng ta có khi chúng ta có cái đồng, cái đồng cũng là cái bất đồng, cái đồng và cái bất đồng nó đều là một cái tâm lý phát sinh ra, và cái nào mà nó có tâm phát sinh thì nó cũng có cái tâm bị tiêu diệt. Cho nên nó tự nhiên mà nó sanh ra thì cái sanh ra đó nó vô cớ, nó không có lý do thì nó diệt. Bởi vì khi chúng ta đọc những cái này cũng giống như chúng ta đọc Bát Nhã, chúng ta không nghĩ cái gì thêm, không phân tích cái gì thêm ấy cả. Và chúng ta nghe, chúng ta hiểu và chúng ta ngộ ở bên trong, chúng ta biết. Và nó cũng không có lời giải thích. Cho nên nó là một cái loại văn có thể nó có cái chiều sâu vào tâm, chứ không phải là cái thức phân biệt nữa. Thấy biết chính nó bất khả diễn tả vì không hề có một thuộc tính. Nó chỉ là chính ta, và là chính ta tức là tất cả những gì hiện hữu, bất cứ gì tồn tại đều tồn tại như chính ta, không có gì khác biệt với ta, vì không có nhị nguyên đối đãi nên không có đau khổ, không có phiền trược, không có phiền não. Đó là cõi giới của tình yêu, trong đó mọi thứ đều hoàn hảo, bất cứ gì xảy ra. Bởi vì nếu chúng ta có lý tưởng, có sự bản ngã thì chúng ta không thể có tình yêu được, tình thương hay là từ bi đó. Nhưng mà cái tiếng của Tây Phương hay của cộng đồng, những cái người hiểu biết, trí thức, người ta đều gọi tình yêu. Nhưng mà không phải là cái tình yêu nam nữ hay là ái hay gì cả. Tình yêu đó nó, ta nhìn mà nó không có cái riêng tư, không có cái ngã và không có sự phân biệt, thì cái nhìn đó nó rất dịu dàng, nó rất trong sáng, nó rất lành, và nó mát như là cái mùa thu, như cái mùa xuân buổi sáng, cho nên gọi là cái tình yêu. Vì không có nhị nguyên đối đãi nên không có đau khổ, không có phiền trược, phiền não. Đó là cõi giới của tình yêu, trong đó mọi thứ đều hoàn hảo. Bất cứ gì xảy ra một cách tự sinh khởi, không hề có chủ đích, cũng không như sự tiêu hóa thức ăn hay là mọc tóc. Nghĩa là nó tự, cái tính chất nó tự biến đổi, cũng như là mình nói tất cả đều do duyên sanh. Nhưng mà cái người mà ví dụ hiểu được giáo lý thì chúng ta thấy cái chữ duyên nó rất quyền diệu. Nhưng mà không hiểu thì cái chữ duyên này nó lại là một từ, nó có cái gì đó để sanh. Nhưng mà thật sự chữ duyên nó không có cái gì đó như chúng ta hiểu. Sau này có việc là chúng ta phải phân từ để mà chúng ta hiểu cho rõ một cái từ. Ví dụ duyên cũng giống như chữ vô thường hay là chữ khổ, nó cũng có những cái nghĩa làm sao mà người ta đạt được cái giải thoát qua cái trạng thái tâm đó. Còn chúng ta hiểu, nhiều khi chúng ta hiểu nó cũng còn lộn xộn và nó không chính xác. Cho nên dù chúng ta có qua trạng thái tâm đó hay là chưa biết, chúng ta cũng không được giác ngộ, là bởi vì chúng ta không xác định được. Bởi vì xác định được nó mới thành quả. Cho nên nó bất cứ gì xảy ra một cách tự sinh khởi, không hề có chủ đích, cũng giống như tự tiêu hóa thức ăn hay mọc tóc. Nhận ra được điều này là thoát khỏi những hữu hạn của tâm. Bởi vì tâm nó là một cái sự phân biệt. Tức là ở đây cái tâm này là nói, cũng như là nói về cái thức. Tức là chúng ta không còn cái sự phân biệt của thức biến nữa. Mà cái điều này nói thì dễ, chúng ta đưa vào cái trạng thái vô phân biệt. Đó. Cái ngày đầu nhất mà tôi đi vào chùa thì Hòa Thượng Hoa cũng trong Kinh Viên Giác cũng có nói từ này. Cuối cùng khi ông đứng dậy, ông nói chỉ có là bất tùy phân biệt. Tức là nó rời cái sự phân biệt. Đó. Cho nên rồi tất cả các Phật tử niệm Phật và đứng dậy ra về. Và cái chữ bất tùy phân biệt đó, bây giờ tôi còn nói, tức là không phân biệt. Không phân biệt không phải là chúng ta phân biệt hay không phân biệt, nhưng mà nó cái trạng thái chúng ta không phân biệt. Cũng như là cái này với cái này, nó xoa hay nó làm gì nó cũng không biết, nó không phân biệt. Nhận ra được điều này là thoát khỏi những gì hữu hạn của tâm. Nếu để ý trong giấc ngủ sâu, không một ý niệm về hiện hữu như thế này hay thế nọ, cái ta hiện hữu vẫn có đó, và nếu quan sát cái bây giờ vĩnh cửu, chúng ta sẽ nhận ra ký ức đem sự kiện từ quá khứ vào hiện tại, và tất cả những gì xảy ra chỉ xảy ra trong hiện tại. Đó. Cái điều này thì chúng ta thật sự thì chúng ta rất dễ biết, bởi vì chúng ta đã học qua vấn đề niệm và vô niệm trong tánh biết rồi. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta không có niệm, không có cái tưởng hiện tại, thì tất cả chúng ta không biết gì cả. Mà chúng ta biết hay chúng ta có, dù là quá khứ hay chưa đến, thì nó cũng xảy ra trong cái hình dạng của cái niệm mà thôi, tức là trong hiện tại. Nhưng mà chúng ta phải thấy đó, phải mục kích đó, thì chúng ta mới gọi là ngộ hay là chứng ở trong cái từng phần đó. Còn nếu chúng ta hiểu, chúng ta biết vậy, nhưng mà chúng ta chưa rõ ràng, thì nó còn một giai đoạn nữa. Chỉ trong cái bây giờ phi thời mà cái hiện tượng thể hiện tự thân. Như thế thời gian và tương quan nhân quả không có chỗ áp dụng trong thực tại. Bởi vì cái gì chúng ta cũng so sánh, chúng ta kéo lôi cái chưa đến để mà chúng ta nhận diện, hay là cái đã đến để chúng ta chứng thực. Cho nên vì thế cho nên nó tạo ra cái thời gian và không gian. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái đó thực tại đó rồi, thì tất cả cái thời gian và tương quan trong nhân quả đó không áp dụng được vào chỗ này. Cho nên nói, ta hiện hữu luôn luôn có trước thế giới và thân tâm. Ta hiện hữu là phạm trù mà trong đó thân tâm và thế giới xuất hiện và biến mất. Đó. Cho nên trong một cái cuốn sách ông riêng về nói cái ta hiện hữu đó, trong một cuốn sách nó có, tôi nhớ rõ là 300 hay 600 câu mà toàn là cái ta hiện hữu, mà nhưng mà phía dưới đó nó khác, nguyên một cuốn sách chỉ có cái từ ta hiện hữu đó thôi. Đó. Ví dụ như chúng ta không quen hay là không có cái cảm hứng mà đọc cái này, thì chúng ta đọc đó chúng ta không hiểu gì cả, và có thể chúng ta cũng rất là chán. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu thì chúng ta thấy nó mở ra, nó nhanh lắm và nó sáng lắm. Bởi vì mỗi một vị Bồ Tát hay là một vị nào mà giác ngộ, nó phải ở trong cái thời đó, nghĩa là nương theo cái sự hiểu biết của con người ở trong một cái thế giới đương đại bây giờ, và nói ra cái ngôn ngữ hiện đại bây giờ, thì mọi người dễ nhận, dễ thấy, dễ hiểu. Còn nếu ta nói một cái ngôn ngữ nào mà nó xưa quá, thì chúng ta có cái hiểu, cái không hiểu, và những cái ngôn ngữ nào mà chúng ta chưa biết thì cũng khó hiểu. Đó. Cho nên suốt đời tôi đọc sách, và tôi rất thích những cái câu nói mới, ngôn ngữ mới, bởi vì vì đó nó làm cho cái tâm ta mới lại. Cho nên cái tâm luôn luôn mới. Cái này tôi nói nó cũng có một chút lạ. Cái tâm chúng ta, cái chúng ta mới là bởi vì cái biết chúng ta luôn luôn nó mới. Thành do con người chúng ta luôn luôn mới. Và khi chúng ta luôn luôn mới thì gọi là chúng ta trẻ. Và chúng ta không già. Và nó chứng tỏ là cái sức mạnh và cái sắc diện của chúng ta không thay đổi. Đó. Cho nên trong thơ có câu, nếu ai đến được chẳng già, cùng ta kết bạn sương tà rạng đông, Về đi vô niệm ở lòng, một mai vắt bỏ phượng rồng vụt bay. Chiều nay gió nhẹ cành lai, sáng nay thanh thản những ngày sạch trong. Cho nên những cái điều này là những điều chúng ta tự chứng nghiệm thôi, chứ không thể học được. Nó là vài khi chúng ta chứng nghiệm thì chúng ta, ví dụ chúng tôi, ví dụ như tôi nói về tâm khí bất nhị, thì tôi phải thể hiện một sức mạnh thật sự. Ví dụ vậy đó. Và tôi nói về khí thì tôi phải biết về khí. Và tôi nói về một cái tính chất đương đại thì tôi phải làm cho tôi thay đổi được cái sắc da, cái nét mặt của tôi đó. Và nếu tôi không thay đổi thì cái sắc da này là một cái, bởi vì sao? Bởi vì cái vật đó nó đang, nó là ở trong một cái sự che của một cái đèn phía trong. Một cái đèn đó nó sáng gọi là tuệ, mà nó không sáng gọi là thức. Thì cái tuệ và cái thức đó, hai cái đó nó tạo, nó bung ra ngoài cái lớp da. Cho nên cái lớp da chúng ta cũng là chứng minh, cho nên cái vật đó cũng là chứng minh. Cái đó chúng ta coi, mình coi lại cái thuyết mà về nguyên tử trong lượng tử, nó biến đổi vật, nó trao đổi chất, nó như thế nào. Cho nên ta chuyển đổi được những cái phân tử đó, nó sẽ biến đổi thành tất cả mọi cái. Từ cái động cho nên cái vận tốc của thời gian, cho đến cái trọng lượng và sự biến đổi, chuyển hóa nó. Cho nên vật đó là thực sự nó cũng là cái bí mật, chứ không phải nó ù lì như chúng ta tưởng đâu. Cho nên bữa nói là ta hiện hữu luôn luôn có trước thế giới và thân tâm. Đó, chúng ta để đến một lúc nào chúng ta sẽ thực hiện cái từ ta hiện hữu đó bằng trạng thái tâm. Cũng như chúng ta thiền, bây giờ chúng ta nói à bây giờ chúng ta đang vào cái ta hiện hữu này, nó như vậy. Và những người nghe có thể thắc mắc, có thể hỏi tôi làm như vậy có đúng không? Và tôi làm như vậy đúng chưa? Và trong này tôi sẽ nương theo cái sự hiểu biết của những vị đạo sư, tôi nói là điều này là đúng và điều này là chưa đúng. Nếu đúng rồi thì trong cái đúng đó chúng ta hiểu được những cái tiếp theo, và chúng ta duyệt lại những cái mà chúng ta đã qua. Còn nếu chúng ta chưa đúng thì chúng ta sẽ lù mù, chúng ta không thể tiếp theo cái gì nữa hết cả. Và chúng ta, nếu chúng ta biết được cái tiếp theo thì cái đó chúng ta hơi khập khiễng, lù mù một chút đó. Ta hiện hữu là phạm trù mà trong đó thân tâm và thế giới xuất hiện và biến mất. Chúng ta sẽ thấy cái sự xuất hiện ở giữa cái trạng thái ta hiện hữu đó, nó xuất hiện như thế nào. Cũng như ở trong cái mà chúng ta hiểu được cái vô niệm, rồi chúng ta thấy cái niệm nó sinh. Và chúng ta, khi mà chúng ta thấy niệm nó sinh thì chúng ta sẽ thấy cái niệm nó diệt. Nhưng mà chúng ta không ở trong cái biết thì cái niệm nó xảy ra, chúng ta không thấy gì hết cả. Và chúng ta không thấy cái vô niệm thì cái niệm nó sanh ra như thế nào, chúng ta cũng không biết được. Nhưng mà lúc đầu chúng ta phải thấy cái sự sanh diệt, rồi sau đó chúng ta mới xác định cái niệm, và sau đó chúng ta mới xác định cái sự phát sanh tồn tại của nó, rồi biết là cái căn bản là cái vô như thế nào. Cho nên ở trong kinh nói, nếu chúng ta sanh ra trăm năm mà chúng ta chưa biết cái đó, tức là chưa phân biệt được cái sanh diệt đó, thì không bằng chúng ta sanh ra một ngày mà chúng ta biết được cái điều đó. Bởi vì cái phước đức khi mà chúng ta biết một điều đó, bằng chúng ta tu rất nhiều kiếp chứ không phải là một kiếp. Cho nên mới nói nhược nhân sanh bách tuế trăm năm. Nếu có người sanh trăm năm, nhược nhân sanh bách tuế, bất kiến sanh diệt pháp. Nếu không có thấy được cái pháp sanh diệt, bất như sanh nhất nhật, không bằng sanh ra một ngày như đắc kiến liễu chi, mà đắc được cái chỗ thấy biết đó rốt ráo, thì thật sự là không phải là chúng ta có giá trị 100 năm mà chúng ta có thể có giá trị vĩnh viễn. Bởi vì chúng ta thấy đó một lần rồi thì nó sẽ không thay đổi nữa, ít nhất là trong cái trạng thái tâm đó nó tương tác trong cái đó. Và cái khác thì chúng ta có thể tiến lên nữa, tiến lên cao xa hơn nữa. Nhưng mà đó là cái việc sẽ đi tới và chúng ta không bị lui sụp với trong cái không biết nữa. Vì thế cho nên cái chỗ đó chúng ta có thể, dù chúng ta chưa thật sự giải thoát, nhưng mà chúng ta có thể tái sinh ở những cấp cao và những cấp cao lớn. Và nếu ở trong đó, chúng ta dừng ở trong chỗ đó, chúng ta có thể muốn vãng sanh, có thể được vãng sanh. Nó bằng một cái điều mà Đức Phật nói, xả ly tất cả các tướng, khởi lòng tùy niệm. Mà chúng ta biết cái chỗ đó, trong 10 điều mà Đức Phật dạy, Đức Di Lặc có cái bài đó, có cái câu đó. Cho nên là phạm trù mà trong đó tâm và thế giới xuất hiện rồi biến mất. Ta hiện hữu là cội nguồn của tất cả, là quyền năng vũ trụ, và nhờ đó thế giới, thiên hình vạn trạng đến độ quang mang trở thành thị hiện. Thật sự là lúc đầu tôi đọc toàn bộ cái cuốn Amdat này nó dài hơn lúc trước in nữa. Nhưng mà tôi cũng mơ hồ lắm. Và tôi đọc tới lần thứ hai, thứ ba thì tôi hiểu. Và tôi bắt đầu tôi thử nghiệm thật thì tôi thấy điều đó. Nó rất không khó khăn. Thật sự là không phải khó lắm. Nhưng mà chúng ta nghe cái từ và chúng ta nghĩ là chúng ta không hiểu hay là hiểu, thì chúng ta không có cái chỗ sai vào trong để thực nghiệm. Nếu chúng ta thực nghiệm thì điều đó không khó, bởi vì ai cũng có đang có điều đó. Cho nên nó ta hiện hữu là cội nguồn của tất cả, là quyền năng vũ trụ, và nhờ đó thế giới, thiên hình vạn trạng đến độ quang mang trở thành hiện hữu. Tuy nhiên dù là tiên khởi, nhưng ý thức ta hiện hữu vẫn không phải là tối thượng. Bởi vì nó là cái ranh giới để chúng ta thấy sự sanh ra, sự tồn tại hay là sự biến mất. Bởi vì nếu biến mất, trong khoảnh khắc đó chúng ta thấy được cái tuyệt đối. Và trong đó chúng ta thấy sự phát động, thì chúng ta biết cái thế giới hình thành như thế nào. Đó. Ý thức hay cảm thọ ta hiện hữu không tuyệt đối ở ngoài thời gian. Đó. Là tinh túy của ngũ đại, về một phương diện nào đó nó vẫn tùy thuộc thế giới. Nó sinh khởi từ thân xác, mà thân xác lại do thực phẩm tạo thành từ các đại. Nó biến mất khi thân xác chết đi, cũng như đốm sáng tàn lụi khi cây nhang cháy hết. Khi đã đạt được tánh biết thuần túy thì tồn tại không còn cần thiết. Đó. Cho nên ở đây cũng nói đến cái tánh biết. Khi mà đạt được cái tánh biết thuần túy, cũng như là tôi thường nói, cái tự tánh biết, chứ không phải là chúng ta nói biết cái gì, biết cái này, biết kia, thì cái đó chúng ta biết về nó thuộc về cái sở tri, chứ không phải là biết về cái năng tri. Chúng ta tự biết cái năng nó tự biết, thì cái đó mới là tánh biết. Cho nên thường thường chúng ta chỉ nghe nói như vậy, rồi chúng ta nói tôi có tánh biết, tôi biết tánh biết. Thật sự nó cũng trúng ở một cái góc nào đó thôi, nhưng mà nó không hoàn hảo được. Và cũng có nhiều người giảng về tánh biết, nhưng mà tôi biết họ không nói như vậy đó. Nhưng mà mình cũng không có cái tính chất gì để bình luận với những cái giáo lý của người khác. Khi đạt được tánh biết thuần túy thì tồn tại không còn cần thiết, và ngay cả cái ta hiện hữu chỉ là một chỉ điểm. Khi mà cái mình biết được cái tánh biết thật sự rồi đó, cái ta hiện hữu này nó dưới một bậc. Cho nên khi mà vượt lên trên đó, cũng như dù là chúng ta đi máy bay mà hỏng đất đi nữa, nhưng mà khi nó lên khỏi khí quyển, nó ra ngoài cái vần, nghĩa là cái sức rút của những cái quả đất rồi, thì tự nhiên nó khác đó. Cũng như chúng ta ra ngoài, gọi là ra ngoài vũ trụ đó, tức là qua ra ngoài cái sức hút khí quyển thì cũng không gian, nhưng mà nó là khác, chứ không phải nó như là chịu những cái sức hút ở trong quả đất này. Cho nên lúc đó ta hiện hữu thấy biết biến mất một cách dễ dàng. Cái gì hiện hành lúc bây giờ thì bất khả diễn tả, vì siêu vượt ngôn từ. Lúc đó chúng ta ở trong cái vô ngôn, cho nên chúng ta thấy sự vật. Nhưng mà ở đây người ta nói một cách khác, nhưng mà thật sự nó cũng đồng với cái ngôn ngữ thiền của chúng ta đó. Bất khả diễn tả không đi vì siêu việt ngôn từ, chính trạng thái này là thật nhất. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ mình nói những cái tính chất nhìn sự vật không tên rồi này kia là cái câu nói bình thường. Nó là một câu nói rất là lớn. Cho nên ở trong cái cuốn sách Cách Tuyệt Đối Là Xuống Nguồn Chân Lý đó, thì tôi có viết chúng ta không tên, sự vật không tên, tại sao chúng ta gọi tên. Cho nên những câu câu đầu của cái ấy, mình xác định là sự vật nó không tên. Bởi vì không tên không phải là chúng ta nói nó đặt tên hay không đặt tên, và chúng ta thấy được cái không tên. Khi chúng ta thấy được không tên, tức là trong lòng của chúng ta không có khái niệm. Đó là một điều kỳ diệu. Ở ngoài không tên, ở trong chúng ta không niệm. Thì cái chỗ mà cái xác định kêu bằng nó mở màn, nó chứng nghiệm đó rất là sâu, và từ đó chúng ta có thể phân hóa ra, nghĩa là có cái loại hiểu biết theo cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể là tự tự xác định, tự tự tự phân từ, tự tự đặt ra được. Cho nên nó ta hiện hữu, tức là thấy biết biến mất một cách dễ dàng. Cái gì hiện hành lúc bây giờ thì bất khả diễn tả vì siêu việt ngôn từ. Chính trạng thái này là thật nhất, một trạng thái của tiềm năng thuần túy có trước tất cả. Nghĩa là nó có trước tất cả những điều chúng ta biết, hay chúng ta suy nghĩ, hay là chúng ta đắn đo, hoặc là chúng ta phẩm bình xác định gì cả. Nó có trước. Nếu chúng ta thấy được cái có trước đó thì chúng ta sẽ có uy lực, nghĩa là của sự hiểu biết. Cái ta hiện hữu là vũ trụ, chỉ là phản ảnh chiếu của nó. Chính nó là thực tại của một Sinani, tức là bậc giác ngộ đã nhận ra. Bậc giác ngộ tức là có người nhận ra đó, tức là giác ngộ đó. Tức gọi là bậc giác ngộ là nhận bắt đầu từ khoảng đó. Bởi vì chúng ta không nhận khoảng đó, tức là chúng ta chìm đắm ở trong cái thức cùng với vật, nó lộn xộn. Vì nó lộn xộn đó cho nên cái tư duy chúng ta không chấm dứt được. Cái niệm của chúng ta luôn luôn bị sanh khởi, và khái niệm và tất cả ngũ ấm chúng ta không dừng lại được. Nghĩa là chúng ta không hiểu biết cái tính chất tương tục và kêu bằng vì sao. Cho nên chúng ta không không thấy được cái tâm. Đại khái đó là mình theo cái cách giữa giữa giáo lý Phật và để mình nói vào cái điều này. Chứ ở đây thì không nói nhiều hơn. Cho nên nó chính nó là thực tại, là một Inani bậc giác ngộ đã nhận ra. Cách tốt nhất là hãy chăm chú lắng nghe một bậc giác ngộ. Siri Nisargadatta Marari là một tấm gương sống động, và tin tưởng vị ấy, qua sự lắng nghe chúng ta sẽ nhận ra thực tại của bậc giác ngộ, cũng là thực tại của chính mình. Bởi vì người ta nói những cái điều gì mà người ta giác ngộ hay biết thì những điều đó mình đã có rồi. Nhưng mà mình qua câu nói đó, mình không khinh thường, mình không có bản ngã, mình biết lắng nghe thì tự nhiên nó vào của mình, chứ không phải là mình nghe của người đó. Cái người đó họ nói cũng như họ nói cái mũi của bạn hay là cái cuốn cổ của bạn, thì thật sự cái mũi đằng trước, cuốn cổ hay là có đằng sau, nhưng mà nó là của mình chứ không phải là. Còn cái người ta nói đó là người ta đứng bên ngoài. Cho nên mình nghe thì nghe, nhưng mà mình nghe thì mình lại trở lại xác định được cái chỗ của mình, chứ không phải. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình nghe người này nghe người kia mình tự ái rồi bậy bạ, thì cái đó là mình mất hết, nguy hiểm lắm. Cho nên nói, qua sự lắng nghe chúng ta sẽ nhận ra thực tại của bậc giác ngộ, cũng là thực tại của chính mình. Bởi vì cái bậc giác ngộ nó không có ai cả. Cái từ đó tuy là nói vậy, chứ còn không phải là người này hay người kia. Mà một người giác ngộ cũng vậy, mà tất cả thế giới đều giác ngộ cũng cũng là vậy cả. Bậc giác ngộ giúp chúng ta nhận ra bản chất của thế giới và của cái ta hiện hữu. Bậc giác ngộ thúc giục chúng ta quan sát và tìm hiểu các hành hoạt của thân tâm một cách nghiêm túc. và tập trung cao độ để nhận rõ rằng chúng ta không phải thân mà cũng chẳng phải tâm, rồi quen bỏ chúng đi. Đó. Cho nên tất cả những cái ngôn ngữ này nó đồng với cái giáo lý của Phật, của những vị thiền. Siri Nisaga Datta Marari luôn luôn nhắc nhở chúng ta quay về với cái ta hiện hữu, cho đến khi nó trở thành nơi ăn trú duy nhất của chúng ta. Ở ngoài nó không có gì tồn tại, cho đến khi ngã tướng, tức là một giới hạn của cái ta hiện hữu biến mất. Lúc đó sự giác ngộ tối cao đơn thuần xảy ra mà chẳng còn cố gắng gì cả. Lúc đó chúng ta không cố gắng, không muốn làm cho chúng ta giác ngộ gì nữa, bởi vì nó là cái bình thường rồi. Lời của bậc giác ngộ cắt ngang mọi khái niệm và giáo điều. Siri Nisargadatta Marari đã nói, cho đến khi đạt được sự giác ngộ, chính mình, một người phải thấy biết cái ta, vượt ra khỏi cái ta. Khi đó tất cả những chuyện tầm phào này chỉ là khái niệm. Phải, tất cả đều là khái niệm, tất cả cái ta hiện hữu, nhưng chắc chắn không có khái niệm nào quý giá hơn chúng. Những người đi tìm chân lý vẫn xem những chuyện tầm phào của ông về cái ta hiện hữu là những thể hiện nghiêm túc nhất. Cho nên ông cũng phủ nhận khi mà chúng ta biết rồi thì những cái điều tôi nói đây hay là những gì nó cũng là cái tầm phào thôi, không có gì cả. Nhưng mà trước khi chúng ta xác định thì nó có một tầm quan trọng để giúp chúng ta. Cũng như chúng ta đi lên cái dốc, chúng ta cầm cây gậy, nhưng mà khi đến mặt bàn rồi, chúng ta tới nơi rồi thì cây gậy đó hãy dẹp đi, hãy để đâu đó và quăng đi cũng không sao. Những người đi tìm chân lý vẫn xem những chuyện tầm phào của ông về cái tai hiểu là những thể hiện nghiêm túc nhất, vì chúng trực chỉ thực tại tối thượng để loại trừ khái niệm. Chúng ta không thể tìm ra khái niệm nào hữu ích hơn nữa. Chân thành cảm ơn Siddhaka Diki, nhà biên tập đã có nhã ý mời tôi viết lời tựa này. Đó, đây là cái trong này phân khoa triết học của một cái đại học vào 1981. Người ta viết cái này là cái bài giới thiệu, nhưng mà nó hàm xúc những cái điều ông đã trình bày. Bởi vì tôi hồi nào sớm thì tôi ra tự nhiên động tâm, tôi nói hôm nay nói về cái sự chết mà không nói về sự sống, mình nói một chút để cho nó làm mới lại. Những cái chương trình thì tôi cứ dở ra, cái tôi tính nói về cái của Amdas, thì tôi là thấy cái bài này nó quan trọng, bởi vì nó là một sự sàng lọc để chúng ta qua những cái từ và chúng ta có một sự chuẩn bị bước vào một cách rõ ràng. Cho nên tôi thường nói, cũng như trong truyện kiếm hiệp, nó có hai nhân vật ở trong một cuốn sách gọi là Thiên Kiếm và Tuyệt Đao. Nghĩa là hai vị này rất kỳ tài, một vị thì đánh kiếm như mây bay gió thổi nhưng mà cũng không làm chết ai. Nhưng mà đó là gọi là thiên kiếm, không có ai thấy cái kiếm pháp của ông như thế nào. Nhưng mà ông có thể không có một người nào vượt qua được. Và một người thì chỉ một đau thôi, ông không đánh thôi, đánh một đau thì không ai đỡ được. Và người đó không chết thì cũng đầu hàng. Cho nên Krishnamurti là thiên kiếm, còn ông này là tuyệt đau. Ông này thì, cho nên ông nói lời nói ông đó. Cho nên cái con Amdas này hồi đó thật sự thì chính ông gì tặng như vậy. Gary một người Úc. ông tặng tôi lúc đó. Thật sự tôi đọc nhiều sách nhưng mà tôi chưa có bản này, mà Việt Nam cũng không có. Ông đặt hai cuốn cho cái bà đệ tử tôi, một cuốn và tôi một cuốn và hai cuốn. Sau này cái cuốn của tôi lại đem tôi cho một người ở Hà Nội. Cho nên có những tác phẩm mà nó không có hai cuốn ở trên thế giới được. Cũng như cái Amdas này nó cũng không có hai cuốn bao giờ. Nó chỉ có một cuốn thôi. Mà một cuốn này cũng chỉ có một người viết đó thôi. Không thể có ai viết giống nhau được cả. Cho nên nó có hơn lại đó. Cũng như chân lý của Phật thì có rất có nhiều. Nhưng mà Đức Phật nói, còn ông này thì nó cũng có, người ta cũng viết nhiều bộ, nhưng mà cuốn này là, khi mà cái cuốn này nó ra đời thì khắp thế giới người ta đi đến học đạo của ông rất là nhiều. Đó. Cho nên, bởi vì chúng ta thường thường chúng ta nói cái ta là cái bản ngã. Nhưng mà thật sự chúng ta không thấy đích thân của chúng ta, chính con mắt chúng ta không thấy cái ngã đó, nó từ đâu. Bây giờ người tu Phật, như chúng ta học giáo lý Phật, chúng ta có thể thấy được, chứ không phải không thấy được. Nhưng mà có một điều, khi chúng ta thấy thì chúng ta diệt nó, chúng ta vắt nó, chúng ta vô ngã. Nhưng mà ở đây, cái ngã này nó không phải là cái tính chất chúng ta lấy hay chúng ta bỏ, nhưng mà nó là một sự hiện hữu. Hiện hữu của tâm và vật, của tất cả toàn diện. Nhưng mà nó không có cái tính chất đại diện. Nó không có cái tính chất mà khuôn đúc ra một cái gì hay gì đó. Cũng như chúng ta thấy được một cái nguyên lý đầu tiên của thế giới. Mà cái nguyên lý này là cái sự phát sinh từ cái tai hiện hữu này nó sinh ra. Nếu trong cái tai hiện hữu này chúng ta đi sâu vào một chút, nó biến mất, thì chúng ta rơi vào một cái gọi là tuyệt đối. Chúng ta cũng biết được cái trạng thái đó. Cái tai hiện hữu cũng giống như là cái chứng phần của duy thức, nó cái thứ tư trong kiến phần và tướng phần, trong cái thứ ba và cái trên thấy, để thấy cái kiến và cái tướng, tức là thấy chủ và thấy khách, là cái thấy, tức là cái kiến phần. Nhưng mà có một cái, nếu mà vượt qua cái kiến phần là cái chứng phần, mà vượt qua cái chứng phần là chứng tự chứng phần, tức là trong cái chứng phần này chúng ta sâu vào một chút nữa, chúng ta mất mình thì nó thành ra cái tuyệt đối, tức là cái chứng tự chứng phần. Còn cái tai hữu này chúng ta vượt vào thì chúng ta ở vào biết được cái tuyệt đối là gì. Còn ngoài ra chúng ta từ cái đó mà chúng ta để thả lỏng, chúng ta để cho nó trôi chảy, nó hình thành ra tâm và vật, thì chúng ta thấy là nó phát sinh ra cái thế giới hiện tượng, tức là nó phát sinh ra cái tính thời gian và không gian. Cho nên một người mà học Phật là một người phải giác ngộ, mà giác ngộ phải có trí tuệ. Mà trí tuệ tức là nhìn ngắm tất cả thế giới và biết nó là cái gì. Và nó sẽ có thể sanh ra những cái phương tiện cho tri thức, cho kiến thức. Còn ở dưới mà đi lên ấy, thì người ta học gọi là kiến thức, tức là học cái kiến thức, cái biết của người khác. Và nhiều cái biết như vậy, chúng ta có thể phân hóa ra trong tất cả mọi ngành, nhất là về văn học, về tất cả xã hội này kia, chúng ta thì gọi là người trí thức. Nhưng mà trí thức chưa hẳn là người trí tuệ. Mà có khi người trí tuệ cũng không phải là trí thức. Nhưng mà trí tuệ nó có thể bao trùm được trí thức. Nhưng mà trí thức thì không có vượt qua trí tuệ được. Cho nên cái học, cái hiểu này thì chúng ta, thật sự chúng ta nó đi vào thẳng. Cái biết này nó trở thành cái sự giải thoát. Còn cái pháp môn á, thì ở trong, chúng ta phải đi ngang qua cái định, và chúng ta phải qua cái sự quán sát và cái tuệ, thì nó mới gọi là định tuệ, thì chúng ta mới hiểu được cái sự giải thoát. Cho nên nghe và thấy nó gọi là giải thoát hay là chứng đạo. Cho nên Đức Văn Thù có nói một câu ở trong cái thế giới này đó, nghĩa là cái câu gì đó của ông Quán nhớ không? Gì là bởi tại tiếng nghe, bài tại cái âm thanh cái nghe, nhưng mà chúng ta biết được cái nghe nào nó đưa đi đến cái mở cái tâm ra. Bởi vì chúng ta ở cái cõi này là chúng ta sống bằng cái thức, tức là sự phân biệt. Nếu không biệt thì không phân biệt, chúng ta không sống gì cả. Mà phân biệt cái gì cũng không phân bằng cái phân biệt giáo lý. Nhờ cái sự phân biệt giữa cái giáo lý với cái ngôn ngữ thế tục, rồi ở trong đó có cái nhận biết, cái trí tuệ, thì chúng ta liền vào giải thoát. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp thì ngài ngài chỉ là thuyết pháp thôi, nói về giáo lý, từ giáo lý của tiểu thừa cho đến giáo lý của đại thừa, từ cái hiển giáo cho đến mật giáo, thì Đức Phật hiện ra tất cả các loại thân, tất cả cái thời điểm để mà nói về giáo lý đó, và tất cả những cái người nghe đó trở thành giác ngộ, trở thành giải thoát. Chỉ có một cái mật tông thì người ta phải gia trì, hành trì, nó mới đi vào trong cái thật chứng. Còn cái gọi là thiền thì lâu sau nó mới phát minh ra, nó rầm rộ là sau cái thời Huệ Năng, bắt đầu ngày thần hội, rồi thành cái ngũ gia tông phái, nghĩa là từ cái lâm tế, nghĩa là quy ngưỡng bạch hạc, nghĩa là tàu động này kia đó, thì nó thành ra, thì đó nó mới bắt đầu. Cho nên cái thời thứ hai, cái thời mà Huệ kiên cố đi qua, thì cái thời định thì nó mới bắt đầu nó có tu, chứ cái thời đầu đó người ta chỉ nghe và giải thoát thôi. Cho nên chư thiên loài người có, họ nghe rồi có, họ chứng đạo giải thoát. Rồi bởi mình hiểu thì mình giải thoát, còn không hiểu thì chính cái không hiểu đó là cái vô minh. Mà cái vô minh á, thì tất cả những cái nghiệp chướng, cái gì của mình á, nó không thay đổi được. Cho nên vô minh, bởi vì vô minh nó sanh duyên ra hành, nó duyên với các hành tâm tối. Nó duyên bởi vì các hành là nó trong cái chuyển động của tâm và vật. Nhưng mà vì cái không biết đó, thành nó phụ họa vào cái đó, nó trở thành dính mắc. Chứ không phải là cái hành là cái sự dính mắc. Cho nên gọi là vô minh duyên hành. Bởi vì cái hành nó không hiểu nó sai biệt, cho nên phản ảnh nó sanh ra cái biết của thức. Và thức thì nó mới sanh ra những cái biết riêng biệt danh, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, danh sắc rồi lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, 12 nhân duyên. Cho nên nếu mà người nghe giáo lý như thời Đức Phật, hay là tất cả bậc Bồ Tát, hoặc là mình được nghe có cái vị mà giác ngộ cao thâm đó, thì tự nhiên mình, bởi vì nghe tức là hành rồi, nghe, khi mình nghe rồi nó thay đổi cái sống, cái vô minh ở trong. Tức là nó thế cho cái thời gian tu, nhưng mà cái vận tốc này nó rất là nhanh. Cũng như chúng ta cọ lửa hay là quẹt đá để cho nó tìm cái ánh sáng. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã lắp đặt cái điện nó khéo rồi, chúng ta chạm tới cái công tắc đó thì tự nhiên đèn nó sáng đúng chỗ. Cho nên cái nghe và cái sự giải thoát. Có những người đến Đức Phật thì phàm phu, nhưng mà nghe rồi thì trở thành thánh nhân. Cho nên trong những thời kinh Đức Phật nó nói rồi, thì khi mà dứt lời thì có vị thì chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm cho đến A-La-Hán, có vị thì chứng Sơ Địa cho đến Thập Địa, thì chứng trong đó thôi. Mà trong đó thì nếu mà chúng ta tính một cái vị tu như vậy, có khi cả trăm, cả ngàn kiếp mới chứng được. Còn Đức Phật ấy thì ngày khi Ngài nói ra, nghe để hiểu rồi là chứng. Cũng như cái vị mà thiện căn đầy đủ mà muốn xuất gia thì Ngài nói là thiện tai tỳ kheo, thì râu tóc rụng y ca sa tự nhiên đắp lên người mình. Nó không trải qua thời gian nào hết cả. Cho nên cái chỗ đó là cái quả nó đã chín mùi. Thành cái vấn đề tu và chứng nó trải qua cái thời gian là nó tùy theo cái vô minh nhiều hay ít. Như chúng ta hoàn toàn không biết vậy thì chúng ta phải tu, không có một kiếp mà tu nhiều kiếp thì nó bư hé bư mở ra. Cho nên chúng ta coi kỹ những quả chứng là gì, tức là chúng ta hiểu biết vượt qua vô minh. Vượt qua vô minh thì tất cả có cái sự sanh tử nó thay đổi. Hoặc là trong cái hiểu đó, trong cái tâm hiểu đó, chúng ta có thể sanh thiên, sanh từ cõi thấp nhất đến cõi cao nhất, có thể sanh từ cái cõi tâm thập tâm thiên cho đến tất cả các cái thiền sắc hay dụ vô sắc, có thể sanh vào trong cả các bốn cõi thiền không được. Mà nếu mà lấy công tu thì tu rất là phải nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái hiểu rồi thì tự nhiên nó gọi là ngộ, mà ngộ tức là giải thoát nữa. Ở trong cái đó nó có cái, tức là cái khả năng giải thoát chúng ta khó mà thấy được. Cho nên gọi là tri hành hợp nhất, hay là kêu bằng chúng ta nhận định minh thì vận dụng linh. Tức là khi chúng ta nhận định, đồng thời ở trong lòng trước đó nó không có nhận định, thời đó thành cái vận hành của nó chậm hoặc nó đảo ngược hoặc nó hành theo một cách khác. Mà khi cái nhận định, tức là khi chúng ta rọi cái ánh sáng thì cái sự vận hành nó khác. Còn không có ánh sáng thì cái vận hành nó khác. Nhưng mà chính cái ánh sáng đó nó lại là cái nguyên tố, nguyên nhân của cái sự chuyển động, của vận hành. Cho nên gọi là cái vô minh thì nó duyên hành, mà minh thì hành nó dừng. Minh sanh thì hành dừng, hành dứt. Hành dứt thì kêu bằng danh sắc, tất cả cái thức nó dừng. Bởi vì nó không biết cho nên nó mới có cái sự cọ xát đụng chạm lẫn nhau. Và nó sanh ra cái thức, tức là cái biết. Còn Đức Phật Ngài đâu có nói biết hay không biết. Chỉ cái gì thì Ngài đều biết cái đó. Cho nên từ không gian, thời gian, nghiệp thức của người, Ngài nhìn là biết ấy. Chứ không phải là cái biết theo kiểu mình cũng là cái biết. Nhưng mà biết của một vị Phật nó rất khó. Cho nên chúng ta nhờ học giáo lý thì mình mới biết được những điều đó. Nên chúng ta đừng có nghĩ là mình không có tu pháp gì, hay là mình không có thực hành pháp gì, hoặc là mình không gì. Nhưng mà chúng ta nghe này, tức là cái tâm chúng ta nó nhàn hạ rồi, nó thoát ra. Và chính cái trạng thái tâm nghe hiểu này là cái trạng thái tâm nó là phần chứng. Tức là phá được một phần không hiểu biết thì có một phần biết. Nó thuộc về cái vị đi vào vị chứng chứ không phải đi vào vị tu. Rồi, có ai hỏi gì không? Hỏi đi. Xong giải thích cho con hiểu cái trí vô sư ạ. Trí gì? Trí vô sư. Vô sư hả? Ra. Ai biểu à? Ai biểu con hỏi cái đó? Thì con cũng nghe nhưng bây giờ có ai biểu, ai biểu hiện tại thì bản thân con hỏi là không ai biểu à, đó là vô sư đó. Đâu có ai phối dụng đâu, chứ phải có người ngồi bên này dài hỏi cái đó thì là cái người đó là thầy. Bây giờ đâu có ai, từ mình nghĩ ra cái mà mình sanh khởi ra đó, cái mà trước khi cái trí đó là sư, còn sanh khởi tức là cái vô là không có ai xúi dục, ai không ai bày đặt, tức là tự mình nghĩ ra. Thì cái vô sư mình nghĩ ra thì cái vô sư mình cũng phát minh ra. Nghĩa là cái nghĩ nó thành ra trí, nó thành ra cái sự phân tích tối vội thức, gọi là trí thức. Trí là tức là những cái sự phân biệt, những cái tính chất sai khác để cho nó hợp thức, hợp quá cái đó. Và mình biết nói làm sao, hỏi làm sao này kia. Thì cái đó là cái vô sư. Mỗi con người đều có vô sư, tức là ông thầy của mình thật sự là cái đó. Còn người ta chỉ cho mình chỉ đi một lúc nào thôi, thì người ta không biết cái chỗ này cả. Cũng như người ta chỉ mình phải bóp chỗ này, phải nén chỗ kia, phải ngứa thì gãi này. Nhưng mà trong người mình chỗ nào mình biết, mình ngứa đằng cổ, mình ngứa ở đâu thì mình tự gãi thôi. Tức là cái đó nó tự điều động mình, cái vô sự đó, nó không có danh tính nhưng mà nó là cái trí, cũng như tự mình biết cách mình đi tìm đạo, rồi biết cách mình đi học cái chỗ nào mà mình chấp nhận đúng, chỗ nào mà mình không đồng ý sai, mình tự biết chứ không biết được. Ví dụ như bây giờ thầy nói tầm 7 con đứng dậy con đi, con đâu còn muốn nghe nữa. Nhưng mà bây giờ giờ thì thầy nói con nghe, con trong lòng con cũng yên tâm một cái gì đó, hiểu cái gì đó. Thì cái đó cũng là cái vô sự, nó biết. Cái tánh biết, tánh linh của mình, cái tánh mà nó xác định. Cho nên nó không biết trí tuệ là gì, nhưng mà nghe trí tuệ thì nó biết. Đó. Hoặc mai phủi tóc nha. Mai là ngày, mai gì? Ngày rằm phải không? À, đó. Rằm tháng 7 là ngày phủi tóc. À, bữa hai đứa, con bé kia bữa, ông già nó đâu? Nó, hả? À. À, hai bố con quy y hả? À, để đúng ngày rằm cho nó linh chứ không? À, rồi, sáng ngày chừng 8-9 giờ đó. Mình ấy, à. Thấy rồi, bây giờ chứng đắc hết rồi, không còn nghi ngờ gì hết. À. Thật sự là con người mình, khi mà mình thấy không có thắc mắc, không có sanh tâm, không có cái gì đó, mà ngay chỗ đó, cũng là cái ông thầy mình. Bắt đầu từ đó, nó biết mình nên hỏi hay không nên hỏi, mới biết mình nên làm gì, tự nhiên nó sanh ra. À, cũng là từ cái đó, cho nên mình hãy quán ngược vô. Cho nên cái này nói một bữa thôi chứ lâu lâu cứ giảng một lần chứ giảng cái cuốn này lâu lắm. Cuốn này thầy giảng thì thầy thích lắm, nó cũng giống như giảng Krishnamurti á. Mà âm này thì giảng đâu là biết đó. Nó thuộc về cái tuyệt đâu. Còn Krishnamurti là nói bài nào nha, ông nói thì rất hay, nhưng mà giống giống như ông cũng chỉ có một cách nói thôi. Nhưng mà nó cũng tuyệt vời lắm. Cho nên có ba người là Marari, Rishonti và Osho. Osho thì chuyên biện luận, thuyết trình, thuộc về ngôn ngữ học. Còn ông này là một bậc chứng ngộ, còn Rishonti là thật sự là bậc đạo sư lớn. Cho nên chúng ta mặc dù không sanh được đồng thời với những người đó, nhưng mà chúng ta còn cái di huấn, cái sách vở, những lời nói người đó để chúng ta học hỏi, nghiên cứu, thì chúng ta cũng có cái duyên lắm. Rồi, cầu nguyện đi.